Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 211, sâu xa cùng nơi chôn xương. Yến hội kết thúc, Trần gia đưa đi tất cả khách nhân, một cái cũng không lưu lại. Lưu Du bị Trần gia cao tầng nhân sĩ mời được một chỗ trong ao sen đình nghỉ mát bên trên. Bên ngoài có nặng nề cao thủ trấn giữ, Trần Tường Tân, Trần Mâu, một mực cung kính vì Lưu Du pha trà đổ nước. Trần lão gia tử trên mặt quét qua mới vừa vẻ vui thích. Bởi vì từ đại nhi tử trong miệng biết được năm đó đầu ngón tay nhất tộc trở về sau, hắn cả trương mặt mo đều đen lại. Phụ thân, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Tường Tân chỉ là đã biết chuyện này, cũng không hiểu rõ năm đó phát sinh tộc chiến nguyên nhân là cái gì. Trần lão gia tử thở dài, tòng sự tình hiểu rõ nhìn lại, cái kia đầu ngón tay nhất tộc người cũng chưa chết toàn bộ, ngược lại mang theo cừu hận đã trở về. Thậm chí trong bọn họ còn có thể có người tu luyện đến võ đạo tông sư. Nếu như đế đô mấy vị kia lão tiền bối không ra tay, chỉ sợ bọn họ Trần gia khó thoát khỏi cái chết. Ai, đây đều là chuyện năm xưa. Ta cho rằng chuyện này hội vĩnh viễn phủ bụi tại bụi bặm lịch sử bên trong. Trần lão gia biết rõ, cái kia đầu ngón tay nhất tộc vẫn còn tồn tại. Chuyện này chung quy là sẽ có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Ở đây, không một người nói chuyện. Trong không khí ngưng trọng, khí tức điều hưu tới cực điểm. Bao quát Lưu Du, đều lựa chọn làm cái an tĩnh lắng nghe người. Tiếp đó, Trần lão gia tử cho đi tất cả mọi người tới một triệt đề. Thời gian có thể ngược dòng tìm hiểu đến 30 năm trước. Khi đó Trần gia cùng một Thạch gia, danh xưng đầu ngón tay nhất lưu, đã xảy ra sinh ý, thậm chí trên lợi ích xung đột. Vì giành lại một khối nơi chôn xương xem như khai phát hạng mục, song phương minh tranh ám đấu 3 năm, cuối cùng Trần lão gia nhận biết quý nhân tương trợ, nhất cử diệt trừ Thạch gia. Cuối cùng, cái kia một khối nơi chôn xương vậy mà nháo tà, đủ loại nguyên nhân đều không thể mở phát ra được, đến nay ở vào hoang phế trạng thái. Như thế, chính là 30 năm trôi qua, nơi chôn xương, Lưu Du mộng, nghe liền không quá đổi chỗ điều a. Là Dạ Thu đại sư, mảnh đất kia ngay tại đế đô Đông Giao bên ngoài, mặc dù một mực đỡ đầu ở chúng ta Trần gia phía dưới, nhưng chúng ta lại chưa từng có quản lý qua. Trần Tường Tân gật đầu nói, từ khi lão phụ thân tuổi già về sau, hắn tiếp đại Trần gia tất cả công việc, cũng từng nghĩ tới muốn mạnh mẽ khai phát cầm miếng đất, nhưng mà thử 3 lần đều nháo xảy ra nhân mạng, về sau hắn chỉ có thể cúi đầu từ bỏ. Có thể nói Trần gia lần này nhưng thật ra là ăn lớn kẻ thù, không chỉ có gắt gao đắc tội đầu ngón tay đám người này, bây giờ còn mẹ nó lưng đeo cái vướng víu. Dạ Thu đại sư, chúng ta Trần gia còn có một chuyện muốn nhờ, như ngài đáp ứng trợ giúp chúng ta Trần gia vượt qua tai họa, chúng ta chính là nghiêng toàn tộc chi lực, cũng sẽ đáp ứng ngài bất cứ chuyện gì. Đột nhiên, Trần Tường Tân cùng Trần Mâu, bịch một tiếng, người cho Lưu Du quỳ xuống. Mắt thấy phía dưới, chỉ sợ chỉ có Lưu Du có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Các ngươi liền tin tưởng ta như vậy đâu? Lưu Du tắt tiếng, lớn như vậy đế đô, hắn cũng là nghe nói qua có mấy vị đại tông sư nhân vật. Trần Hưng đứng dậy, tựa hồ dây hiểu Lưu Du nói bóng gió. Dạ Thu đại sư, thủ đoạn của ngài, cho dù là mấy vị kia lão tông sư, đều không kịp. Lời này vừa ra, lúc ấy Trần lão gia tử cũng cảm giác trong này có lớn văn chương. Đế đô mấy vị kia lão tông sư nhân vật lợi hại đến mức nào? Trong lòng của hắn cực kỳ có nhất số. Năm đó từng có cơ hội nhìn thấy bọn họ xuất thủ, quả thực là tiên nhân nhất lưu, siêu thoát ra phàm nhân cực hạn. hắn tận mắt nhìn đến một vị lão tông sư độc tay chém đứt thác nước lớn. Lại một lần ngẫu nhiên dưới, chứng kiến một tên tông sư cách không giết người. Nhưng Trần Hưng nói, Dạ Thu lại còn muốn hơn xa mấy người kia. Hắn ngay từ đầu liền cho rằng cái này vị Dạ Thu đại sư bất quá nhất giới thần y. Đánh đánh giết giết không thông thạo. Đương nhiên, hắn ý nghĩ này bị Trần Hưng biết rõ. Chỉ sợ e rằng ngữ đến chết. Đánh đánh giết giết không thông thạo. Ông trời của ta, cái kia tại đê đập bên trên chém giết Trần Minh mang tới ba vị đại cao thủ lúc. Đó là tại quá ra ra đâu. Như vậy hay sao? Vậy ta còn thật có điểm tâm động. Lưu Du cười nhạt nói. Không thể không tâm động a. Lần trước thật vất vả chỉnh đến cái linh cương. Kết quả là cạn bã. Sau đó cái thứ hai chính là Triệu Ngọc Oánh. Nhưng thực lực cũng bất quá so linh cương mạnh hơn như vậy một đường a. Nói như vậy đại sư ngươi tính. Trần Tường Tân kích động nói. Lưu Du liên tục mệnh thủ đoạn đều có. Hắn căn bản liền sẽ không đi hoài nghi Trần Hưng lời nói. Hắn nói vị đại sư này năng lực tại chỗ mấy vị lão tông sư phía trên. Vậy liền nhất định tại trên người của bọn hắn. Ai ai đợi lát nữa a. Muốn ta xuất thủ có thể a. Nhưng ta cũng là có điều kiện. Đại sư, ngài nói, Trần Tường Tân đám người. Tranh thủ thời gian miệng đồng thanh nói ra. Lưu Du nhìn thoáng qua Trần Hưng. Tiếp tục nói. Ta hôm nay viễn phó mà đến vì ngài Trần Lão chữa bệnh hoàn toàn là xem ở Trần Huynh trên mặt. Bất quá các ngươi bây giờ Trần gia gặp nạn muốn nhờ. Cái này tự nhiên là muốn có điều kiện. Một việc quy một việc nha. Chúng ta hiểu. Trần Tường Tân mấy người đều hiểu đạo lý này. Sau đó tư tưởng bên trên mở ra một tiểu xoa. Trần Hưng, có thể nhận ra như thế kỳ nhân. Chỉ sợ cái này về sau. Trần gia nhất định phải chính thức địa vị của hắn. Không cho phép, ngày sau Trần gia có thể tăng lên thêm một bước. Còn được dựa vào vị đại sư này cũng khó nói. Trên đời này không có cầm không chỗ tốt. Chúng ta Trần gia tự nhiên minh bạch. Phía trước chúng ta cũng đã nói. Đại sư. Chỉ cần ngài trợ giúp chúng ta Trần gia vượt qua lần này nguy cơ. Đó chính là chúng ta Trần gia trên dưới ân tái tạo a. Đừng nói một cái điều kiện, chính là nghiêng tộc trên dưới, ngài cần chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Trần Tường Tân như là bắt được một cái phao cứu mạng. Thần tình trên mặt kích động, không nói trước Lưu Du điều kiện có bao nhiêu công phu sư tử ngoạm. Nhưng dù sao cũng so bị diệt tộc tốt a. Ách, cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Lưu Du đứng lên, xem ở Trần Hưng, Trần Giai Lệ mặt mũi của. Ta không tốt hố các ngươi a. Cho nên, hắn tiếp tục nói, như vậy đi, ta đột nhiên đối với các ngươi nói tới khối kia nơi chôn xương. Có như vậy chút hứng thú. Cái kia, các ngươi ai? Nguyện thiếu mang ta đi coi trọng hai mắt. Lập tức mang ngài đi. Trần Tường Tân cùng Trần Mâu đồng thời đứng lên. Tốt, Lưu Du cười nói. Trần Huynh, đã như vậy chúng ta tạm thời sau khi từ biệt. Như có cần, cứ nói với ta. Trần Hưng ngây ngẩn cả người. Hôm nay Lưu Du lời nói này hoàn toàn chính là tại đưa cho chính mình nâng lên giá trị a. Là như thế nào qua giá cao giá trị? Rất đơn giản, cũng tốt lý giải. Lưu Du bây giờ là Trần gia đại ân nhân. Hắn giao hảo người dĩ nhiên chính là Trần gia nhất định phải nịnh bợ nịnh nọt đối tượng a. Trần Tường Tân cùng Trần Mâu nhìn lẫn nhau một cái. Ánh mắt bên trong lộ ra giống nhau ánh mắt. Cái này vị Dạ Thu đại sư đã cho đủ ám chỉ. Nếu như bọn họ về sau Trần gia lại đối với Trần Hưng bất kính. Chậc chậc cái kia hoàn toàn chính là tại đắc tội một tên sát thần a. Mẹ, chuyện này qua đi lão tử tự mình mở toàn tộc đại hội. Nhất định phải cường điệu điểm này mới được. Trần Hưng tài trí hơn người. Cả tộc trên dưới, không có một cái nào cùng thế hệ có thể so sánh. Toàn bộ mẹ hắn là ăn chơi thiếu gia. Ân.